Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, phần 127. Triệu Mẫu vội vàng hỏi, xem nhi tử gật đầu thừa nhận, nhịn không được thở dài một tiếng, ngươi cũng quá xúc động. Chuyện lớn như vậy ngươi không trước cùng trong nhà thương lượng rõ ràng. Như thế nào bản thân liền quyết định, Hòa Bình niên đại công tác điều động còn muốn cùng trong nhà thương lượng hảo. Huống chi là hiện tại, ngươi cũng không nghĩ có cái căn cứ rất xa a. Này một đường đến có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi nhưng thật ra thống khoái làm quyết định, ngươi làm lão bà ngươi làm sao bây giờ, ngươi nhi tử làm sao bây giờ, ngươi lão cha mẹ làm sao bây giờ, nói, Triệu Mẫu thanh âm nghẹn ngào, vô pháp tiếp tục. Triệu Hiểu Phong trầm mặc, không lời gì để nói, nhà hắn thực may mắn, không ít thân nhân đều thuận lợi triệt tới rồi Nam Hàng. Nhưng này cũng ý nghĩa, hắn so người khác có nhiều hơn vướng bận, đúng vậy. Hiểu Phong, ngươi phải đi, mang không mang theo ngươi thê nhi, mang không mang theo cha mẹ. Nếu mang đến lời nói, Chí Khôn tuổi như vậy tiểu, hắn tuổi này sống sót hài tử vốn dĩ liền không nhiều lắm. Vạn nhất trên đường chết, ngươi không được khóc chết. Cha mẹ ngươi tuổi cũng lớn, bọn họ nếu là cùng ngươi cùng đi, ra cái ngoài ý muốn ngươi đến hối chết. Nhưng bọn họ nếu là không đi theo cùng đi, đời này còn có thể hay không tái kiến ngươi đều là cái vấn đề. Ngươi a, không phải người trẻ tuổi, thượng có lão hạ có tiểu, như vậy chuyện quan trọng ngươi không thể từ bản thân tính tình tới a. Ngươi không vì chính mình suy nghĩ, cũng nên nhiều suy nghĩ người nhà của ngươi a. Triệu Hiểu Phong phụ thân vẫn luôn trầm mặc. Tiểu Thúc liền ra trận khuyên bảo, ý đồ đánh mất Triệu Hiểu Phong ý niệm. Theo sau, một chúng thân bằng mồm năm miệng mười mà khổ khuyên lên. Từ đầu đến cuối, Triệu Hiểu Phong lẻ loi ngồi ở một bên cúi đầu không nói lời nào. Văn Tĩnh muốn đi làm, Chí Khôn muốn đi học, còn có cha ngươi mẹ ngươi ngươi biểu ca ngươi đường muội công tác. Ngươi này vừa đi, tất cả đều muốn ngâm nước nóng. Ngươi cái này ích kỷ quỷ, không thể chỉ lo chính ngươi a. Thấy Triệu Hiểu Phong ở mọi người khổ khuyên ngăn vẫn cứ chỉ cúi đầu không nói một lời. Triệu Mẫu bất đắc dĩ thở dài, giọng căm hận mắng, vì cái gì nói như vậy? Phía trước khổ khuyên Triệu Hiểu Phong chỉ một mặt trầm mặc mà chống đỡ. Lời này lại làm hắn lập tức ngẩng đầu, vội vàng truy vấn, đương Triệu Hiểu Phong ngẩng đầu, mọi người mới nhìn đến hắn đồng dạng hốc mắt đỏ lên. Biết hắn cũng không phải đối thân nhân nhóm băn khoăn thờ ơ. Chỉ là một lòng một dạ nghĩ muốn đi có cái căn cứ viện nghiên cứu. Vẫn luôn không chịu dao động. Hiện giờ nghe được khả năng sẽ ảnh hưởng đến thân nhân mới là thật sự sốt ruột. Một giờ trước, chúng ta lãnh đạo tới tìm ta, hỏi ta ngươi có phải hay không ta đường ca. Ta nói là, hắn liền cho ta nghỉ, làm ta chạy nhanh tới tìm ngươi, khuyên ngươi lưu lại. Lời trong lời ngoài ý tứ, nếu không thành công, ta cũng không cần đi tin tức trung tâm, không ngừng là ta, trong nhà những người khác cũng đều gặp được cùng loại tình huống. Liền Chí Khôn đều là bọn họ lão sư trực tiếp đưa về tới. Nói cho hắn tạm thời phóng cái giả, mặt khác thân nhân nhất thời không nói gì không có trả lời. Tuổi nhỏ nhất muội muội Triệu Cẩm Hương khẽ cắn môi, ủy khuất mà trả lời. Nàng là tin tức giao lưu trung tâm nhân viên công tác. Là chính mình thi được tin tức giao lưu trung tâm. Công tác này không chỉ có an toàn ổn định tiền lương cũng không thấp. Tại đây loạn thế chung, là người người hâm mộ bát sát. Nàng nếu như bị từ, có rất nhiều người liều mạng muốn chen vào đi. Triệu Cẩm Hương không nói chính là, nàng đã tới rồi bàn chuyện cưới hỏi giai đoạn. Bạn trai hôm nay cũng cho nàng gọi điện thoại, chuyên môn dò hỏi nàng biểu ca sự tình, hai năm nhẹ người giao lưu một phen, chua xót phát hiện, nếu nàng bên này không có gì tiến triển, bước tiếp theo, khả năng liền nàng bạn trai bên kia đều sẽ đã chịu áp lực, bọn họ sao lại có thể như vậy? Triệu Hiểu Phong không dám tin tưởng mà nhìn về phía những người khác, lại nhìn đến bọn họ một đám bất đắc dĩ gật đầu, nhận đồng Triệu Cẩm Hương cách nói. Triệu Hiểu Phong cũng chưa tới kịp thông chi người nhà quyết định của hắn, bọn họ liền tề tụ Triệu Hiểu Phong trong nhà. Chính là bởi vì bọn họ thu được các phương diện uyển chuyển cảnh cáo. Sau đó mới biết được trong nhà kiêu ngạo Triệu Hiểu Phong đã rời đi Nam Hàng căn cứ viện nghiên cứu. Chuẩn bị tiến đến có cái căn cứ, 201 cản trở Triệu Hiểu Phong phẫn nộ rồi. Hắn ở viện nghiên cứu cần cù chăm chỉ công tác nhiều năm. Khổ lao công lao đều không nhỏ. Dựa theo hắn phía trước cùng viện nghiên cứu ký kết hợp đồng. Hắn là có thể đưa ra tùy thời đưa ra từ trước. Mà thế sao, sở hữu nghiên cứu cơ cấu chỉnh hợp thành Nam Hàng căn cứ viện nghiên cứu. Bình hoang mã loạn, trừ bỏ cơ bản phúc lợi đãi ngộ, những mặt khác điều lệ chế độ còn chưa hoàn thiện. Trực tiếp tiếp tục sử dụng lúc trước, hiện tại hắn thật dựa theo lúc trước hợp đồng đưa ra từ trước. Nam Hàng căn cứ viện nghiên cứu không có minh xác nói cái gì. Chính là Nam Hàng căn cứ vì lưu lại hắn. Hắn thân nhân thế nhưng đều không ngoại lệ mà bị cảnh cáo. Căn cứ minh bãi là thông qua uy hiếp hắn thân nhân. Tiến tới uy hiếp hắn. Khiến cho hắn từ bỏ đi trước có cái căn cứ ý tưởng, Triệu Hiểu Phong nôn nóng ở trong phòng đi tới. Đi lui, nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng, liền tính biết rõ Nam Hàng căn cứ tính toán, nhưng hắn không thể không thừa nhận, này phương pháp thật đúng là đáng chết hữu dụng, hắn rốt cuộc không phải người cô đơn. Tương phản, hắn có người nhà, là trải qua gian nan lẫn nhau nâng đỡ may mắn còn tồn tại đến nay người nhà. Triệu Hiểu Phong chính mình có thể vì chính mình lựa chọn phụ trách nhiệm. Nhưng hắn không thể mặc kệ người nhà của hắn, không thể cưỡng chế kéo người nhà của hắn cùng nhau vì hắn lựa chọn gánh vác hậu quả, dựa theo hắn. Nguyên bản kế hoạch, Triệu Hiểu Phong chuẩn bị lẻ loi một mình đi có cái căn cứ. Thê nhi cha mẹ vẫn là lưu tại Nam Hàng căn cứ tương đối an toàn. Gần nhất Nam Hàng căn cứ đã ổn định xuống dưới. Này một đường nguy hiểm lại là khó lường, thứ hai Nam Hàng trong căn cứ còn có mặt khác thân thích, có thể cho nhau chiếu ứng, nhất là quan kế hoạch là, chờ vài năm sau nghiên cứu lấy được trọng đại thành quả. Hắn lại trở lại Nam Hàng căn cứ cùng người nhà đoàn tụ, cũng có thể lại gia nhập Nam Hàng căn cứ viện nghiên cứu. Cái này kế hoạch chỉ biết ảnh hưởng đến hắn thân cận nhất người nhà. Hắn tin tưởng người nhà sẽ lý giải hắn theo đuổi, nhưng hiện thực lại đại đại ra ngoài Triệu Hiểu Phong đoán trước, hiện giờ hắn nếu là lại kiên trì rời đi Nam Hàng căn cứ. Không chỉ có trực hệ sẽ đã chịu ảnh hưởng, bằng hệ cũng sẽ bị cùng nhau chèn ép, trừ phi cùng hắn có quan hệ bạn bè thân thích đều cùng nhau đi theo hắn đi có cái căn cứ. Bằng không hắn nhưng thật ra có thể một phách mông rời đi. Lưu lại thân nhân lại sẽ lâm vào thật lớn khốn cảnh chung. Mà hắn tinh tường biết, bằng hệ đều có từng người sinh hoạt, làm cho bọn họ bỏ xuống hết thảy bị bắt đi theo hắn cùng nhau rời đi Nam Hàng căn cứ là không hiện. Thực đúng là bởi vì biết, Triệu Hiểu Phong mới phá lệ bối rối. Cảnh tượng như vậy không chỉ có ở Triệu Hiểu Phong một nhà trình diễn. Đã đệ trình đơn xin từ chức 63 vị nghiên cứu viên chung. Trừ bỏ người cô đơn những cái đó, tất cả đều gặp cùng loại nan đề, chỉ cần ra lệnh một tiếng. Nam Hàng căn cứ liền toàn bộ vận chuyển lên, lấy những cái đó đệ trình đơn xin từ chức nghiên cứu viên vì trung tâm. Bọn họ quan hệ xã hội Internet ở quá ngắn thời gian nội đã bị thăm dò. Nhiều phương diện đồng thời ra tay, áp lực tầng tầng đệ đầy. Cuối cùng toàn bộ chồng lên đúng chỗ với trung tâm nghiên cứu viên trên người. Cho dù là những cái đó nhân các loại nguyên nhân trước mắt không có thân nhân. Bọn họ bằng hữu cũng bị động viên lên. Chỉ cần là có thể nói được với lời nói. Đều như là từng điều tơ nhện. Chặt chẽ buộc chặt trụ nghiên cứu viên nhóm tay chân trên thực tế. Trừ bỏ những cái đó từ chức nghiên cứu viên đã chịu khắp nơi đả kích. Những cái đó tạm thời còn không có động tác nghiên cứu viên nhóm cũng bị theo dõi. Nên an ủi, nên trấn an, đề cao phúc lợi đãi ngộ, giải thích ích lợi được mất, ký tên tân hợp đồng. Tóm lại, Nam Hàng căn cứ thái độ thực minh xác, đại gia vẫn là đều lưu tại Nam Hàng căn cứ tương đối hảo, trừ bỏ ở vào Nam Hàng căn cứ đại bản doanh. hoàn toàn quán triệt táo đỏ đại bồng tề hạ chính sách ngăn cản nhân tài sói mòn. Cản trở có cái căn cứ nhân tài chiêu mộ kế hoạch ngoại. Tương quan mệnh lệnh cũng truyền lại đến quanh thân các phương diện quân khống chế hạ phân căn cứ. Vì phòng ngừa tin tức bị có cái căn cứ được biết. Truyền đạt mệnh lệnh cũng không có thông qua máy truyền tin. Mà là trực tiếp phái người đi. Chỉ là, các cánh quân thực tế khống chế các phân căn cứ chấp hành lực độ như thế nào. Liền các có bất đồng, chiêu mộ kế hoạch ở Nam Hàng căn cứ chịu trở khi. Lục Lê đang làm gì đâu? Lục Lê đang ở cùng Cố Hạo Lâm cùng với Tiểu Tùng thương thảo ở siêu thị mở ra tân công năng tìm. Người tìm người công năng là Lục Lê rất sớm trước kia liền ở suy xét mở ra công năng. Phía trước có đủ loại trở ngại. Hiện tại điều kiện rốt cuộc thành thục, có thể chính thức suy xét online, mà thế trước. Rất nhiều người đều ở nơi khác cầu học hoặc là kiếm ăn. Các nơi đều có đại lượng chảy ra dân cư cùng chảy vào dân cư. Mà thế sau, thông tin đoạn tuyệt, cho tới bây giờ, vẫn cứ chỉ có thể ở có cái siêu thị cố định trong phạm vi thực hiện chung cự ly ngắn thông tin. Trường khoảng cách tin tức giao lưu rất khó thực hiện, cũng chỉ có Nam Hàng, Thanh Vân loại này siêu đại hình căn cứ có thể thông qua thành lập một đám thông tin trạm thực hiện. Tin tức truyền lại, phương thức này không chỉ có phí tổn ngẩng cao, nhưng truyền lại tin tức cũng phi thường thiếu, trừ bỏ xã giao quan hệ tất cả tại địa phương người. Mặt khác may mắn còn tồn tại xuống dưới người đều phi thường muốn biết rơi dụng ở các nơi bạn bè. Thân thích tình huống như thế nào? Tìm kiếm thân bằng tấu cầu phi thường đại, tìm người không phải siêu thị hệ thống tự mang công. Năng, muốn online. Lục Lệ yêu cầu ở Tiểu Tùng phối hợp hạ trước tiên giả thiết hảo toàn bộ công năng vận hành phương. Thức, mượn dùng Tiểu Tùng tính lực mới có thể chân chính thực hiện, hiện tại có cái siêu thị rốt cuộc khai. Biến Hạ Quốc, trừ bỏ một ít mini người sống sót tụ tập chỗ, cơ hồ bao trùm trước mắt toàn bộ Hạ Quốc may mắn còn tồn tại xuống dưới 500 triệu nhiều dân cư. Ở có cái siêu thị đăng ký qua tin tức người sống sót cũng vượt qua 200 triệu. Tìm người công năng mở ra tiền đề đã chuẩn bị sẵn sàng, ta bước đầu thiết tưởng là muốn tìm người người trước đưa ra một cái xin, thông qua Tiểu Tùng trí năng so đối sau. Nếu tìm được phù hợp điều kiện người, có thể từ siêu thị trước hướng đối phương gửi đi tin tức. Đem đưa ra tìm người xin người tin tức gửi đi cấp đối phương. Đối phương đồng ý phản hồi chính mình tin tức sau, lại đem kết quả chia xin người. Toàn bộ quá trình cần thiết là lẫn nhau, theo Lục Lê ngón tay ở khống chế trên đài hoạt động. Tìm người lưu trình đồ xuất hiện ở thao tác trong màn hình. Ở Lục Lê xem ra, tìm người xác thật là một cái phi thường tốt công năng. Nhưng cái này công năng sau lưng cũng cất giấu nhất định nguy hiểm. Thân nhân có thể tìm ngươi. Kẻ thù có thể hay không tìm ngươi đâu. Cho nên, tìm người quá trình cần thiết là hai bên đều cảm kích hơn nữa đồng ý, rất có đạo lý. Còn có rất nhiều chi tiết địa phương yêu cầu chú ý. Tỉ như có người thu được người khác tìm kiếm chính mình tin tức. Lại không nghĩ cấp đối phương phản hồi chính mình tin tức. Như vậy xin người bên kia sẽ được đến cái dạng gì kết quả đâu. Cố Hạo Lâm đang ở tự mình mang đội rửa sạch thành thị. Lấy thực lực của hắn, ở thành thị trung tâm cũng sân vắng tản bộ, một bên tựa như chém dưa sắt rau nước chảy mây trôi mà rửa sạch tang thi. Một bên suy nghĩ sâu xa Lục Lê kế hoạch, đưa ra hợp lý kiến nghị không ngừng bổ sung, nếu so đối ra phù hợp người được chọn, lúc sau một loạt thông chi, phản hồi lưu trình yêu cầu thời gian không nhất định đoàn. Nhưng nếu không có so đối ra chọn người thích hợp, cấp ra kết quả tốc độ liền sẽ thực mau. Xin người hoàn toàn có thể căn cứ thu được kết quả tốc độ. Suy đoán ra bản thân muốn tìm người rốt cuộc là thật sự tìm không thấy vẫn là đối phương không muốn. Bị tìm được ngô. Xác thật, các loại khả năng xuất hiện tình huống thật sự quá nhiều. Như vậy đi, phân loại một chút, đệ nhất loại, giáp đưa ra xin, thuận lợi xứng đôi đến ất, bất có mua sắm tạp. Kịp thời thu được thông chi cũng đồng ý phản hồi tin tức. Vậy lập tức đem kết quả phản hồi cấp giáp. Đây là thiết tưởng chung khả năng sẽ xuất hiện thuận lợi nhất tình huống. giai đại vui mừng, đệ nhị loại, giáp đưa ra xin, thuận lợi xứng đôi đến ất. Ất không có mua sắm tạp nhưng ở cơ sở dữ liệu trung lưu lại quá ký lục. Quy hoạch hợp lý tin tức truyền lại đường nhỏ, làm ất cảm kích, ất đồng ý phản hồi. Giáp thu được kết quả. Loại thứ ba, giáp đưa ra xin, thuận lợi xứng đôi đến ất, nhưng ất không đồng ý phản hồi. Vậy từ ất tự hành lựa chọn siêu thị là hồi phục giáp, không tìm được người này, vẫn lạc đối. Phương cự tuyệt cung cấp tin tức. 202 tìm người tổng kết có thể tìm được người tình huống. Kế tiếp chính là xứng đôi không đến người tình huống, đương nhiên. Giáp đưa ra xin, vô pháp xứng đôi đến thích hợp người tình huống cũng là tồn tại. Nhưng xét thấy trước mắt siêu thị cơ sở dữ liệu cũng không có bao trùm đến toàn bộ người. Trực tiếp hồi phục xin người, không tìm được người này, có điểm quá tuyệt đối. Vẫn là hồi phục trước mặt chưa tra được đi. Nếu là ngày sau có xứng đôi người ở siêu thị đăng ký. Còn có thể ở đương sự đồng ý hạ phản hồi cấp xin người, mặc kệ là bị tìm được người không muốn bại. Lộ vẫn là thật sự tìm không thấy người. Đều ở 24 sau mới có thể hồi phục cấp xin người. Như vậy cũng tránh cho có người thông qua hồi phục thời gian thăm dò rõ ràng tình huống. Cái này tìm người công năng khẳng định còn có rất nhiều lỗ hổng. Nhưng tuyệt đối là lập tức cường đại nhất, Lục Lê đem khả năng tồn tại tình huống đều nhất nhất bày. Ra tới, trên thực tế tình huống phức tạp khẳng định không chỉ có như thế. Nhưng cơ bản dàn giáo định ra tới, là có thể thỏa mãn đại bộ phận người nhu cầu. Nàng cũng tin tưởng vững chắc, ở tiểu tùng cùng siêu thị cơ sở dữ liệu chống đỡ hạ. Có cái siêu thị tìm người công năng là nhất toàn nhanh nhất, ta kiến nghị tìm người công năng. Hẳn là thích hợp tính mà thu phí dụng, miễn phí nói có khả năng bị lạm dụng. Đương nhiên, quá ngẩng cao lại sẽ lệch khỏi quỹ đạo ngươi ước nguyện ban đầu. Có thể tượng trưng tính mà thu một ít, Cố Hạo Lâm kiến nghị nói. Thật muốn là miễn phí công năng. Hắn lo lắng có người sẽ lạm dụng, rốt cuộc có người phát ra tìm người xin, sẽ có người thu được thông chi, nếu có người nhàm chán đến không ngừng phát ra xin, tương đối ứng, liền phải có người không ngừng bị quấy rầy, vậy một lần một kim đi. Cũng mở ra tự hành đóng cửa, bị tìm kiếm quyền hạn. Những cái đó không có tìm thân nhu cầu, cũng không hy vọng người khác tìm chính mình người có thể lựa chọn không tiếp thu tìm người xin. Thông chi, Lục Lê quyết đoán tiếp thu, nếu một ít danh khí, khá lớn người bị bất đồng người tìm không ngừng tìm. Chẳng phải là sẽ thực phiền não, liền tỉ như nhà nàng bạn trai, ai biết có thể hay không có người không ngừng phát ra nhằm vào Cố Hạo Lâm tìm người xin chính là vì. Thật khi đạt được hắn vị trí, hắn liền tính lần lượt không đồng ý cũng thực lãng phí tinh lực đi. Hết chương.